Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, 14 tuổi mùa đông. Sông băng thác nước đặc huấn hồi cuối, Bidusot đen bồi luyện đối tượng chính là mình, Zenga tại cái bóng của mình bên trong sử dụng xe đầu bô xạ kích. Biro nhất định phải đang sử dụng sót đen đồng thời tránh né Zenga xe đầu bô. Tòa trạng xe đầu bô, luận kỹ năng ngưng tụ cùng phát xạ tốc độ không có có thể cùng Zenga so sánh. Cho nên cũng là Biro tốt nhất bồi luyện đối tượng. Vẻn vẹn cái này một hạng huấn luyện, liền huấn luyện dòng giã 3 tháng. Cũng chính là một cái mùa thu, lại một năm nữa mùa đông. Ma mấu xoay tại băng phong đại địa thời điểm, hưng phấn sau khi cũng hoàn thành huấn luyện của nó, đang sử dụng nguyên rùa 6 lần đồng thời còn có thể tiến hành 3 lần trong nháy mắt mất trí nhớ. Công kích phòng ngự đặc biệt phòng đều sẽ tăng lên đến cực hạn. Có cưỡng chế huấn luyện khí còn có miêu tanh sữa bò, trợ giúp kỹ năng phụ trợ huấn luyện, để ma mấu xoay huấn luyện thành quả nhanh 5 năm không ngừng. Hiện tại ma mấu xoay thể năng đã hoàn toàn có thể chống đỡ lấy cường hóa kỹ năng cực hạn. Cưỡng chế huấn luyện khí cũng đã mất đi giá trị của nó. Ken vì ma mấu xoay lấy xuống cưỡng chế huấn luyện khí, ma mấu xoay lập tức cảm giác một thân nhẹ nhõm, thể xác tinh thần khoan khoái, hưng phấn tiếng gào thét rung khắp sơn cốc, sau đó hưng phấn mà bắt đầu chạy, song chân đạp lên mặt hồ thời điểm. Nước hồ đã kết thành khối băng, cái này sông băng thác nước trùng kích mặt hồ chưa từng có kết qua đá. Mà ma mấu xoay hàn khí vừa ra, lập tức kết băng, với lại rất cứng rắn. Ma mấu xoay tại trên mặt băng chảy đều không hề ảnh hưởng. Bất quá sông băng thác nước lao xuống địa phương vẫn là không có kết băng. Ma mấu xoay đang lo toàn thân lực lượng không chỗ phát tiết, bão tuyết gào thét mà ra. Lập tức nhiệt độ hạ xuống cực hạn, dù cho mặc áo lông vẫn là cảm giác cái này nhiệt độ sắp đem máu của mình ngưng kết. Tranh thủ thời gian xa xa tránh qua, tránh né, vốn là tuyết rơi bầu trời lúc này mưa đá bão tuyết càng là nện đến ngay cả con mắt đều không mở ra. Được, nếu không phải có Zenga, căn bản không có người có thể tại thời tiết như vậy hạ đứng được ở. Chỉ nghe thấy két xùy, tiếng vang, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đợi đến ma mấu xoay sử dụng bão tuyết đình chỉ, không chỉ có Ken nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả Pokemon đều bị trước mắt tráng cảnh sợ ngây người. 1000 mét sông băng thác nước toàn bộ kết băng, dòng nước đường vân có thể thấy rõ ràng, nên như thế nào hình dung năng lực như vậy? Thời gian dài huấn luyện thân thể đã đem vạn năm hàn băng ngàn năm hàn băng tinh hoa hoàn toàn dung nhập vào ma mấu xoay trong cơ thể. Hiện tại ma mấu xoay, đơn đả độc đấu thực lực tăng thêm mình siêu năng lực còn có mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu phối. Hợp chỉ huy, liền là thiên vương ở đây cũng tuyệt đối tại trên người của nó không chiếm được tiện nghi gì. Ma mấu xoay là chân chính hoàn thành thuế biến. Bất quá sông băng thác nước trung quy vẫn là bắt nguồn từ liên tục không ngừng dòng nước trùng kích. Khối băng tại hơn 2 giờ về sau vẫn là bị dòng nước trùng kích ầm vang sụp đổ. Nện ở trên mặt băng theo nước hồ cuốn đi. Kinh ngạc nhất vẫn là Golurk. Trước kia làm thực lực tiếp cận nhất ma mấu xoay mình bây giờ đã bị bỏ lại xa xa. Với lại trong cơ thể tầng thứ 7 năng lượng giống như khuếch trương bất động. Vô luận Golurk cố gắng như thế nào đều giống như không có thể mở ra phong ấn. Hơn một năm huấn luyện, tầng thứ 7 năng lượng còn chỉ có ngực lớn chừng bàn tay một điểm. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, Golurk tựa hồ nhận lấy ma mấu xoay kích thích. Tầng thứ 7 năng lượng đột nhiên đã tuôn ra phong ấn một điểm. Trong lúc đó tại Golurk trước ngực khuếch trương một vòng. Bất quá phong ấn rất nhanh liền ngăn trở năng lượng tiếp tục khuếch trương. Nương tựa theo cỗ năng lượng này, Golurk lần nữa xuất kích, một chiếc hỏa tiễn phun ra. Ngay sau đó toàn thân năng lượng hiển lộ rõ ràng, Golurk đem thân thể xoay tròn, năng lượng tạo thành truy hình, sông băng thác nước tựa hồ bị xé nứt, lượng nước hai nửa, tất cả Pokemon bao quát Ken đều nín thở, sợ mình há miệng ra, Golurk liền sẽ bị dòng nước lao xuống. Golurk nhất cổ tác khí, một kích mà lên, trong chớp nhoáng này bộc phát để kỳ thành công mặc vào sông băng thác nước. Dạng này thành công không so với ban đầu chậm rãi trèo lên sông băng thác nước. Dựa vào là Golurk một kích sức mạnh bùng lên chinh phục sông băng thác nước. Nơi này ngoại trừ Golurk cái khác, Pokemon có thể nói là hoàn toàn không thể nào. Golurk bay tại sông băng thác nước trên không, nhìn xem nước chảy xiết. Lúc này cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Mặc dù cùng ma mấu xoay thực lực còn không thể giống nhau mà nói, nhưng ít ra đã tại đi theo ma mấu xoay bước chân. Hiện tại Scorupi mặc dù vẫn là không có từ bỏ gây sự tính cách, nhưng là đã sớm rút đi trên người non nớt. Ở chỗ này trải qua xuân hạ thu đông, trải qua ba cửu tam năm, kỹ năng cũng đem chọn cái động quật vách tường đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Lít nhà lít nhít. Lực lượng bây giờ, tốc độ cùng thể năng đều không phải là một năm trước có thể sánh được. Chỉ còn chờ thông qua chiến đấu mở ra thân thủ. Hiện tại nhất có thể cảm nhận được Scorupi thực lực chính là mình. Bởi vì bồi luyện đối tượng chính là mình cùng Zenga. Có thể rất rõ ràng nhìn ra Scorupi thực lực tăng trưởng. Cắn nát, chí mạng kim châm. Growth Poison cuối cùng này ba cái thăng cấp kỹ năng cũng toàn bộ lĩnh ngộ. Hiện tại Scorupi phương thức chiến đấu cũng rất đa nguyên hóa. Chỉ còn chờ nó tiến hóa, nhưng là Zenga thực lực còn là xa xa mạnh hơn Scorupi. Với lại mỗi lần chiến đấu đều là điểm đến là dừng. Tại chính thức sinh tử quyết chiến bên trong có thể phát huy ra thực lực như thế nào chỉ có thông qua thời gian đi nghiệm chứng. Bốn đầu Weezing thể năng nguyên lai bởi vì nó tính cách sợ hãi nhát gan, cái này một mực là nó nhược điểm, mặc dù độc tính cực mạnh, nhưng là thể năng tốc độ không cường rất dễ dàng bị đối thủ chơi diều. Một năm qua này đều là cùng ma mấu xoay tiến hành đồng dạng huấn luyện. Những này nhược điểm cũng dần dần đền bù đi lên. Dù cho phiêu phù ở giữa không trung cũng có thể biến rất linh hoạt. Đối mặt Zenga xe đầu bô cũng có thể né tránh không ít. Không đến mức giống ngay từ đầu như vậy chân tay luống cuống. Hiện tại chỗ có Pokemon huấn luyện đều đã hoàn thành. Converter, Miss Dax, Com bất quá sông băng thác nước mùa đông tuyệt đối là tốt nhất huấn luyện thời kỳ. Ken vẫn là quyết định các loại mùa đông qua đi lại rời đi. Để tất cả Pokemon đều lại củng cố huấn luyện một lần. Đem một năm này huấn luyện thành quả hảo hảo mà lắng đọng một cái. Làm ra quyết định kỹ càng sau mấy ngày. Houndoom nâng một cái Ursaring trở về. Bởi vì Houndoom, một năm này thức ăn ngược lại là phong phú vô cùng. Với lại đều là cường gân kiện xương đại bổ thực phẩm. Những này Pokemon có thể đúng hạn hoàn thành kế hoạch huấn luyện. Cùng Houndoom cố gắng cũng là không phân ra. Ken nhìn một chút một năm qua này Houndoom càng phát ra cường tráng thể phách. Liền xem như tại sông băng thác nước, cũng sẽ thỉnh thoảng nghe được Houndoom cái kia phấn chấn lòng người thét dài. Là thuộc về Houndoom thắng lợi chu lên. Houndoom tại toàn bộ dãy núi đã hoành hành không trở ngại. Từ trên người nó vương giả khí khái liền có thể nhìn ra được. Houndoom, lần này không cần đi ra ngoài nữa. Chúng ta ở chỗ này qua hết mùa đông liền chuẩn bị rời đi. Một năm qua này ngươi một mực ở vào chiến đấu cùng trèo non lội suối bên trong. Đây cũng là nhất thích hợp ngươi phương thức huấn luyện. Hiện tại liền để ta nhìn ngươi một năm này trưởng thành a. Ken nói xong, hai tay mở ra, hai đạo bóng đen vô thanh vô tức dọc theo đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.